Chương 1651, một kiếm chém giết bất bại kiếm thể là cường đại thiên kiêu yêu nghiệt. Sơn hà, tại phá toái. Thiên địa, đang chấn động. Âm dương, tại điên đảo. Nhật nguyệt, cũng theo đó thất sắc. Diệp Trúc chờ bàn cổ vũ trụ người bởi vì cái kia một bộ đến bạch y mà vô cùng kích động, Diệp Trúc nhoẻn miệng cười, lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Hắn tới, hắn đến rồi. Ta dựa vào. Ta liền biết gia hỏa này sẽ không bỏ qua lưỡng giới giao chiến loại đại sự này kiện. Ông trời ơi, khí tức của hắn có phải hay không càng thêm cường đại rồi? Đúng vậy, ngươi không có cảm giác sai, khí tức của hắn so với trước kia. Đích thật là càng thêm cường đại, gia hỏa này, thật chỉ là một cái tam hoa cảnh tồn tại sao? Người tới, chính là Sở Cùng Nhân. Hắn cảm giác được nơi đây chiến đấu khí tức về sau, liền trực tiếp chạy tới, vừa hay nhìn thấy Diệp Trúc. Nghe được Trầm Phi Hồ cái kia vô cùng cuồng vọng phát biểu, trực tiếp thì lên tiếng giễu cợt. Ngươi là ai? Trầm Phi Hồ tại cảm giác được Sở Cùng Nhân trên thân cái kia cổ mênh mông khí tức về sau, sắc mặt xoát một chút biến đến vô cùng ngưng trọng lên. Ngươi trước mắt này, so Diệp Trúc càng mạnh. Ta là ai? Ngươi cũng xứng biết. Sở Cùng Nhân đứng chắp tay. Trên thân tiên nguyên lưu chuyển, mạnh mẽ đến gần như thật không thể tin. Mà hắn, trong nháy mắt thì chọc giận Trầm Phi Hồ, trong mắt đối phương nổ bắn ra một đạo tinh quang, bất bại kiếm thể thôi động đến cực hạn, trong tay đen nhánh trọng kiếm điên cuồng rung động, từng đạo màu đen tiên nguyên ngưng tụ tại kiếm nhận phía trên, đạo văn xen lẫn, giống như một cái như lỗ đen, thôn phệ hết thảy quang mang. Bất bại kiếm quyết, chém. Biết Sở Cùng Nhân thực lực không thể khinh thường, cho nên Trầm Phi Hồ vừa ra tay chính là đứng đầu nhất kiếm đạo sát chiêu. Một kiếm chém ra. Đen nhánh kiếm quang phản phất muốn thôn phệ hết thảy, trong hư không xé mở một đạo đen nhánh vết rách, lôi cuốn lấy cùng bạo không gian loạn lưu hướng về Sở Cùng Nhân nghiền ép mà đi. Đã thấy Sở Cùng Nhân đứng tại chỗ, thân bất động, khí nhảy xuống nước tự tử, đứng chắp tay, đúng là không trốn không né, động thân tiếp chiêu. Hắn điên rồi sao? Thiên nguyên vũ trụ người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Phải biết, tại thiên nguyên vũ trụ một đời trẻ tuổi, Trầm Phi Hồ cường đại, có thể nói là xâm nhập nhân tâm. Căn bản cũng không có bao nhiêu người có thể ngăn cản được đối phương một kiếm này à. Chớ nói chi là. Không trốn không né, động thân tiếp chiêu. Ngu ngốc. Trầm Phi Hồ suy cười một tiếng, hắn thấy, Sở Cùng Nhân tuy nhiên cường đại, nhưng là quá mức tự đại, hắn một kiếm này, vô cùng cường đại. Một đời trẻ tuổi người không ai có thể lông tóc không hao tổn đón lấy. Giống Sở Cùng Nhân dạng này, đứng đấy bất động tiếp chiêu, không khác nào là tự tìm đường chết. Oanh! Kinh khủng kiếm khí gào thét mà ra, triệt để đem Sở Cùng Nhân bao phủ ở bên trong. Kiếm khí tại hư không tàn phá bừa bãi, không ngừng xé rách lấy Sở Cùng người thân thể, nhưng hắn đứng tại chỗ, nguy nhưng bất động. Trên thân tiên nguyên lưu chuyển, trong đó xen lẫn kim ngọc tiên huy. Tiên nguyên ngăn cản, cho dù là có một ít bỏ sót kiếm khí xâm đánh ở trên người hắn, cũng bị cái kia mạnh mẽ đến gần như là thật không thể tin nhục thân chỗ phá hủy. Đợi kiếm khí tán đi về sau, Sở Cùng Nhân đứng tại chỗ, bạch y như trước, lông tóc không tổn hao gì. Tình cảnh này khiến dị vũ trụ người hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Cái này sao có thể? Hắn làm sao có thể lông tóc không hao tổn đón lấy Trầm Phi Hồ kiếm khí? Gia hỏa này, làm sao làm được? Cái này, điều đó không có khả năng a. Bàn cổ vũ trụ tại sao có thể có dạng này quái vật? Mà Diệp Trúc bọn người nhìn đến dị vũ trụ bọn người bộ kia thật không thể tin bộ dáng. Đột nhiên có một loại không hiểu kiêu ngạo, tự hào. Nhìn, đây chính là ta bàn cổ vũ trụ thiên kiêu. Không so sự cường đại của các ngươi. Trừ ngoài ra, còn có một loại đã thị cảm, dù sao... Lúc trước bọn họ cùng những thứ này dị vũ trụ người một dạng, cũng không có thiếu bị Sở Cùng Nhân hù đến. Mà bây giờ, sớm đã thành thói quen. Kiếm đạo đỉnh phong. Duy ta bất bại. Sở Cùng Nhân nhìn lấy Trầm Phi Hồ, cười nhạo chi ý, hết sức rõ ràng lập tức, hắn nhẹ nhàng nâng tay, bên hồng côn ngô kiếm len ken một tiếng, trực tiếp ra khỏi vỏ. Lạnh thấu xương vô cùng kiếm ý, đổ xuống mà ra. Cái kia cổ mênh mông kiếm áp so với Trầm Phi Hồ, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Tại cái này kiếm áp dưới, cho dù là Trầm Phi Hồ cũng không nhịn được thân thể khẽ run. Hắn bất bại kiếm thể, đang sợ. Trầm Phi Hồ không thể tin được. Ngay sau đó, một cổ khó nói lên lời sỉ nhục cảm giác xông lên đầu. Phải biết, hắn Trầm Phi Hồ tại dị vũ trụ một đời trẻ tuổi trúng gió đầu vô lượng, ngoài trừ những ngày kia thần bản 10 vị trí đầu quái vật, không có mấy người bị hắn để ở trong mắt. Ẩn ẩn có một loại một đời trẻ tuổi kiếm đạo đệ nhất nhân xu thế. Nhưng bây giờ, hắn đang sợ. Điều đó không có khả năng. Ta Trầm Phi Hồ, chính là bất bại kiếm thể, trên kiếm đạo làm sao có thể sẽ bại. Trầm Phi Hồ nổi giận gầm lên một tiếng, thiêu đốt mệnh nguyên, trong tay đèn nhánh trọng kiếm điên cuồng run rẩy, lại lần nữa một kiếm chém ra, mà một kiếm này, so với trước đó càng thêm cường đại. Lần này, sở cùng nhân động. Cái kia còn như là bạch ngọc trên thân kiếm tách ra từng đạo tươi sáng tiên huy, từng đạo chính pháp chi ấn bị liên tiếp thắp sáng. Để ngươi nhìn một chút, gì là chân chính bất bại chi kiếm? Sở cùng nhân đạm mạc vừa quát. Trong tay Côn Ngô bỗng nhiên trong hư không vạch một cái. Vô số đạo văn, phù văn ngưng tụ thành một đạo kéo dài mấy triệu trượng to lớn kiếm ảnh, từ trên trời giáng xuống, chém về phía Trầm Phi Hồ. Chính là trụ chi kiếm, vô đạo. Hai đạo kiếm khí giao hội. Đã thấy vô đạo chi kiếm, thế như chẻ tre, trực tiếp xé rách đen nhánh kiếm khí, hướng về Trầm Phi Hồ cuồn cuộn mà đi, chỗ đến, thiên địa bị một mảnh đại khủng bố bao phủ. Trầm Phi Hồ trong mắt lộ ra trước nay chưa có vẻ hoảng sợ. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả người liền bị kiếm khí bao phủ, ầm vang bên trong, hóa thành một đạo sương máu nổ tung. Dị vũ trụ kiếm đạo yêu nghiệt. Liên sở cùng nhân một kiếm cũng không tiếp nổi. Bất bại kiếm thể, bại. Tình cảnh này, để dị vũ trụ những người khác chấn kinh đến không cách nào nói rõ, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này sao có thể? Đây chính là Trầm Phi Hồ A. Là danh động dị vũ trụ một đời trẻ tuổi, ẩn ẩn có một đời trẻ tuổi kiếm đạo đệ nhất nhân xu thế Trầm Phi Hồ A. Có thể thế mà tiếp không được sở cùng nhân một kiếm. Trời ạ! Bàn cổ vũ trụ thiên kiêu đều biến thái như vậy sao? Trốn, mau trốn. Gia hỏa này, không phải ta nhóm có thế địch, chỉ sợ chỉ có vương tộc tối cao cấp yêu nghiệt mới có biện pháp cùng hắn chống lại. Dị vũ trụ người tại Trầm Phi Hồ sau khi chết, hốt hoảng chạy trốn. Đáng tiếc, sở cùng nhân cũng không có muốn thả qua bọn họ ý tứ, kiếm chỉ ngưng tụ, thanh diệp kiếm hải thi triển, hàng tỷ kiếm khí dường như hóa thành vô biên cuồn cuộn, bao phủ mà ra. Nguyên một đám dị vũ trụ tu sĩ tại kiếm khí này dưới, liên tiếp vẫn lạc. Làm xong đây hết thảy về sau, sở cùng nhân đi vào Diệp Trúc bên người, kiểm tra một hồi thương thế của đối phương, vì đối phương liệu thương. Chỉ chốc lát, Diệp Trúc chắp tay nói ra, đa tạ. Không sao. Đã sở đạo hữu tới này bí cảnh, vậy xem ra, cái này dị vũ trụ người có nếm mùi đau khổ. Diệp Trúc cười nói. Sở cùng nhân cười nhạt một tiếng. Tiếp lấy liền hỏi thăm về có quan hệ với dị vũ trụ sự tình. Diệp Trúc so với hắn phải sớm tới này bí cảnh một bước, biết đến so với hắn nhiều một ít. Dị vũ trụ nhân số rất nhiều, ở trong đó, cũng không ít cường đại yêu nghiệt, tỉ như sở đạo hữu vừa mới chém giết Trầm Phi Hồ. Sở cùng nhân nghe vậy, sửng sốt một chút, đó là cường đại thiên kiêu yêu nghiệt. Ách! Diệp Trúc bọn người nghe vậy, khóe miệng co giật một chút. Tốt à! Một kiếm liền bị chém giết, Trầm Phi Hồ tại sở cùng nhân trước mặt, đích thật là không gọi được cường đại hai chữ. Ai, nhóm người mình tại Trầm Phi Hồ trước mặt dãy dụ cầu sinh. Nhưng tại sở cùng nhân trước mặt, lại chẳng phải là cái gì, người so với người, tức chết người. Chương 1652, trao đổi kiếm quyết U, đằng yêu thái tử, không thích hợp địa mạch. Cái này dị vũ trụ, tên gọi thiên nguyên vũ trụ, trong đó chia làm vô số tộc quần, bọn họ tộc quần có cực kỳ khắc nghiệt chế độ đẳng cấp, chung 1 đến 9 cấp, trong đó, cấp 9 tộc quần đã có Đại La Kim Tiên tọa trấn, nhưng khó giải quyết nhất chính là cấp 9 phía trên vương tộc, cũng là dị vũ trụ chúa tể. Vương tộc, là dị vũ trụ bộ tộc mạnh mẽ nhất, tên như ý nghĩa, chính là có thần vương trấn giữ vương tộc, những thứ này trong vương tộc thường thường có thể bồi dưỡng ra một số yêu nghiệt. Tại dị vũ trụ, một đời trẻ tuổi bên trong có một trương thiên thần bản, có thể lên bản người đều là yêu nghiệt, tỉ như Trầm Phi Hồ chính là thiên thần bản bên trong một viên.

Có đối dị vũ trụ có hiểu biết tu sĩ nhìn lấy người tới, không khỏi chấn kinh. Ô U vừa sải bước ra, lướt về phía Côn Lôn kính, mở ra đại thủ, khủng bố tiên nguyên ẩn chứa trong đó, đột nhiên cầm ra. Nhưng lúc này, một cổ giống như đế hoàng giống như cao cao tại thượng uy áp bạo phát, một cái to lớn kim sắc pháp tướng hiện lên, nhất chưởng hướng về Ô U đánh tới, đem đánh bay ra ngoài. Há? Có ý tứ? Ô U trong mắt lộ ra một vệt dị sắc. Có thể đem hắn đánh lui yêu nghiệt, từ khi tiến vào cái này bí cảnh đến nay, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Cái này chí bảo, là ta bàn cổ vũ trụ chi vật, dị vũ trụ người, cũng vọng tưởng nhúng chàm. Đông Hoàng thần tử mắt lạnh nhìn Ô U, lạnh giọng nói ra. Ha ha, ngươi bàn cổ vũ trụ sớm muộn sẽ bị chúng ta chiếm đoạt, bắt các ngươi chí bảo, các ngươi có thế thế nào? Cười to một tiếng vang lên. Vô số dây leo vung vẩy mà đến, những thứ này dây leo ẩn chứa lực lượng đáng sợ, mang theo chỗ, nguyên một đám thiên kiêu không địch lại. Bị cứ thế mà quất thành sương máu. Dị vũ trụ yêu nghiệt, đằng yêu thái tử hiện thân. Hắn mười phần ngông cuồng, vừa đến đã đem Côn Lôn kính xem là vật trong bàn tay, vừa đến đã giết người. Ngay tại đằng yêu quá giết chết lục thời điểm, một cổ hỏa diễm tự nơi xa bay lượn mà đến, nóng rực nhiệt độ, để hư không vặn vẹo, sau đó đem cái kia một nửa dây leo đốt thành tro bụi. Nương theo lấy một thân bén nhọn hoàng kêu thanh âm, một cái thân mặc màu đỏ áo giáp nữ tử bay lên không trung mà đến. Phượng hoàng sào hoàng nữ Sở Hồng. Người tới, chính là Phượng hoàng sào bây giờ làm người ta chú ý nhất yêu nghiệt. Cũng là Sở Cùng Nhân mùi mùi Sở Hồng. Theo nàng đi vào, cách đó không xa lại có một trận nóng rực khí tức tràn ngập ra, chỉ thấy khắp nơi khô nước, giang hạ khô kiệt. Một cái tuyệt mỹ nữ tử tóc lam đi tới, đưa tay ở giữa, lam sắc hỏa diễm gào thét, đem đằng yêu thái tử còn lại dây leo cho từng cái đốt thành tro bụi, nàng này, lại là cương thi cấm khu chi nữ bà. Một cái gỗ mục đầu, cẩn thận ta đem ngươi thiêu đến tro đều không thừa. Chương 1654, hai cái vũ trụ yêu nghiệt đại chiến cường đại khí tức. Một cái gỗ mục đầu, cẩn thận ta đem ngươi thiêu đến tro đều không thừa. Nữ bạc lạnh lùng nói ra. Nàng, khiến đằng yêu thái tử biến sắc, tốt một cái yêu nghiệt, vẫn rất ngông cuồng. Hừ, còn có sửa đổi cuồng. Sở Hồng cười lạnh một tiếng, tay cầm một cái đỏ thẫm trường thương, trên thân hoàng hỏa quanh quẩn, uy áp tuyệt luân. Bàn cổ vũ trụ yêu nghiệt. Các ngươi thật cho là chúng ta sợ ngươi sao? Ô U cười lạnh nói. Chỉ thấy trên người hắn bộc phát ra một cổ khí tức vô cùng cường đại, trên người uy áp càng thêm bá đạo. Trong tay trường kích hất lên, một cổ cùng bá kích chỉ từ bên trong phun ra ngoài. Chỉ là trong nháy mắt, Đông Hoàng thần tử sau lưng đế hoàng pháp tướng đúng là bị cứ thế mà đánh nát. Không chỉ có như thế, tại hướng khác, nguyên một đám dị vũ trụ thiên kiêu tu sĩ đi vào. Cùng bàn cổ vũ trụ tu sĩ hình thành dạng có bố cục. Trong đó có một ít người, hắn khí tức không chút nào thấp hơn tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Cái này chí bảo, chúng ta hôm nay chắc chắn phải có được. Ô U đạm mạc nói ra. Vậy liền thử một chút các ngươi có bản lãnh này hay không đi. Đông Hoàng thần tử cũng không cần phải nhiều lời nữa. Lập tức xuất thủ, tươi sáng tiên huy bạo phát, dồi dào tiên nguyên theo thể nội trút xuống hóa thành. Đế hoàng pháp tướng lại lần nữa ngưng tụ mà thành. Còn lại tu sĩ, tại thời khắc này cũng là vứt bỏ thành kiến, liên thủ cùng dị vũ trụ người chống lại. Hai cái vũ trụ thiên kiêu yêu nghiệt, bỗng nhiên giao thủ. Năng lượng cường đại ba động khuếch tán mà ra, các loại hoa mỹ tiên huy trong hư không chiếu rọi xen lẫn, che đậy chân trời, hình thành một mảnh màu sắc rực rỡ màn trời. Vô số tiên nguyên, phù văn, như ngân hà tràn ngập trong đó. Ngẫu nhiên có một ít tiêu tán năng lượng giống như lưu tinh trụy chỗ. Nện ở trên mặt đất, phát ra từng tiếng oanh minh. Động tĩnh khổng lồ, rung chuyển hơn phân nửa cái bí cảnh. Ha ha, ta còn là lần đầu tiên cùng bàn cổ vũ trụ đỉnh phong yêu nghiệt giao thủ, để cho ta gặp thực lực của các ngươi đi. Đằng yêu thái tử cười ha ha một tiếng, trên thân có từng đạo lục quang bắn ra mà ra. Những cái kia lục quang bên trong có dây leo xen lẫn. Đúng là tạo thành nguyên một đám quân đội con rối đen, mỗi một cái khôi lỗi trên thân đều tràn ngập khí tức vô cùng cường đại. Kém nhất cũng có tiếp cận kim tiên tu vi. Mấu chốt nhất là, những khôi lỗi này số lượng rất nhiều. Đúng là hàng trăm hàng ngàn, đều đủ để chồng chất chết một cái tuyệt đỉnh thậm chí cái thế yêu nghiệt. Phiền phức năng lực. Nữ bạc lông mi cau lại, trên người hạng bạc chân hỏa không ngừng thiêu đốt lên, đem nguyên một đám công tới khôi lỗi cho đốt thành tro bụi. Mà Sở Hồng tay cầm trường thương, đã tấn cấp đại la nàng, hướng về đằng yêu thái tử bắn ra, mạnh mẽ vô cùng hoàng hỏa nương theo lấy mũi thương giống như từng viên hỏa lưu tinh giống như đập ra. Đến được tốt. Đằng yêu thái tử không lùi không tránh, hai tay vung vẩy, từng cây dây leo giống như xúc tu giống như bay lượn mà ra. Đem nguyên một đám hỏa lưu tinh từng cái đạp nát, nghe nói trong các ngươi có một cái có thể giết chết Trầm Phi Hồ yêu nghiệt, không biết là người nào, gọi hắn ra đây đánh với ta một trận đi. Đằng yêu thái tử lớn tiếng nói. Nghe được hắn lời này, một số hiểu rõ tình hình tu sĩ cười ha ha nói, hắn nếu là tới, mấy người bọn ngươi không đủ một mình hắn giết. Không tệ, che đậy thiên hạ nhất cuồng nhân, há là các ngươi có thể âu địch nổi. Các ngươi so với hắn, quá cùi bắp. Những tu sĩ này mà nói nghe vào Đông Hoàng thần tử trong tai, có chút cảm giác khó chịu, nhưng cũng không có phủ nhận cái gì. Nhưng đằng yêu thái tử, ô u bọn người thì là hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới, cái này giết chết Trầm Phi Hồ người tại bàn cổ vũ trụ lại có lớn như vậy danh vọng, nhiều người như vậy đều đối nó tôn sùng đầy đủ. Người này, đến tột cùng có năng lực gì? Trong bọn họ tâm càng thêm tò mò. Ta ngã thật muốn mở mang kiến thức một chút. Ô u nhất thương quét ra, lực lượng cường đại từ trong đó bạo phát, hóa thành một đạo màu đen mũi thương, trong đó mơ hồ trong đó hiện ra một cái cổ lão thần minh hư ảnh, tràn ngập vô cùng sức mạnh to lớn. Cái này thần minh hư ảnh, khiến Đông Hoàng thần tử đều cảm giác được một cổ lớn lao áp lực. Thật giống như, tại đối mặt cổ lão tiên đình Đông Hoàng giống như. Xem ra, đó là vị vũ trụ chí cao tồn tại. Đông Hoàng thần tử đem sau lưng đế hoàng pháp tướng thôi động đến cực hạn, nhất chưởng oanh ra, đánh nát mũi thương. Đế hoàng pháp tướng cùng cái kia thần minh hư ảnh lẫn nhau chống lại lấy. Là ai, giết ta đại ca? Lúc này, rít lên một tiếng truyền đến, rung chuyển bầu trời. Chỉ thấy kinh khủng kiếm khí phóng lên tận trời, từ nơi xa mà đến, hóa thành một cổ kiếm khí phong bạo, giảo sát đại lượng thiên kiêu yêu nghiệt. Mà thôi động kiếm khí phong bạo chính là một cái tay cầm trọng kiếm thanh niên đại hán. Nhìn thấy hắn, vị vũ trụ sắc mặt người hơi hơi vui vẻ. Là thiên thần bản thứ 39 Trầm Phi Long. Người này cùng Trầm Phi Hồ đồng dạng là kiếm linh nhất tộc yêu nghiệt, so với Trầm Phi Hồ cũng không kém nhiều lắm. Ha ha, cái này, những thứ này bàn cổ vũ trụ người có nếm mùi đau khổ. Trầm Phi Long trên thân kiếm khí trùng thiên. Trong tay một thanh trọng kiếm ẩn chứa một cổ không có gì sánh kịp sát lục đại la ý. Cái này nói là đại la ý, càng giống là một loại kiếm ý, ánh mắt của hắn khóa chặt một cái thiên kiêu, xông tới, trọng kiếm đánh xuống, là người giết ta đại ca sao? Cái kia thiên kiêu còn không nói gì đâu. Liền trực tiếp bị một kiếm chém nát. Yếu như vậy, nhìn đến không phải. Trầm Phi Long sắc mặt vô cùng âm trầm, kiếm linh nhất tộc chính là vị vũ trụ vương tộc. Nhưng gần nhất những năm này lại là có chút không người kế tục, trong tộc một đời trẻ tuổi thì ra hắn cùng Trầm Phi Hồ hai cái yêu nghiệt, nhất là Trầm Phi Hồ, người mang bất bại kiếm thể, là nhất tộc tương lai chi hy vọng. Mà bây giờ, đúng là chết tại nơi này, cái này gọi hắn làm sao có thể không giận. Hắn thề, nhất định muốn cái kia giết chết Trầm Phi Hồ người phải trả cái giá nặng nề. Đầu tiên, liền trước theo trên người của các ngươi lấy một số lợi tức đi. Trầm Phi Long để mắt tới hắn còn lại thiên kiêu. Ánh mắt lạnh lẽo. Trên người hắn sát lục chi ý quá mức nồng đậm, một số nhìn thẳng hắn thiên kiêu yêu nghiệt không khỏi sinh ra thấy lạnh cả người, đều không muốn tùy tiện cùng hắn đối lên. Lúc này, một đạo bạch quang bỗng nhiên đánh tới, ẩn chứa trong đó một cổ mênh mông ánh sáng chi ý, khiến Trầm Phi Long cũng không nhịn được có chút ngưng trọng. Chỉ thấy thân mang áo giáp màu bạc lam vũ đứng trước mặt của hắn, thân mang chiến ý bộc lộ. Giống như một tôn lẫm liệt không thể xâm phạm nữ võ thần giống như, làm cho người ghé mắt. Thật coi ta bàn cổ vũ trụ không người sao? Lam Vũ lạnh lùng nói ra. Há, nữ nhân. Ta cũng muốn nhìn nhìn, ngươi có mấy phần thực lực. Trầm Phi Long tay cầm trọng kiếm, công tới. Lam Vũ trong tay thần trượng cũng không cam chịu yếu thế, cùng va chạm tại một khối, trọng kiếm cùng thần trượng tấn công trong nháy mắt, đại lượng tiên nguyên lực lượng bắn ra mà ra. Xé rách sơn hà khắp nơi. Lực lượng thật là bá đạo.

cái này khiến sắc mặt của bọn hắn khó coi. Nhất là làm Sở Cùng Nhân thi triển linh hồn tử thần chung lúc, trong lòng càng là ngũ vị tạp trần. Phải biết, cái kia linh hồn tử thần chung tại linh hồn cấm khu đã thất truyền a, có thể bây giờ lại bị một cái làm nhục qua linh hồn cấm khu người nắm giữ. Cái này không thể nghi ngờ, là tại quốc linh hồn cấm khu mặt a, chỉ bất quá, những người còn lại cũng không biết linh hồn cấm khu sự tình, chỉ thấy Sở Cùng Nhân lại lần nữa thi triển ra một loại mọi người chưa từng nhìn thấy chiêu số. Chỉ thấy cái kia tuyên khắc lấy vô số cổ lão phù văn chuông lớn bỗng nhiên gõ vang, từng đợt hùng hậu tiếng chuông truyền bá ra, trong đó lôi cuốn lấy một cổ to lớn linh hồn lực lượng, tại tiếng chuông này dưới, cái kia cổ lão Minh Vương thần ảnh đúng là bắt đầu rạn nứt, bên ngoài thân vô số phù văn, dần dần phá nát. Nương theo lấy một tiếng oanh minh, Minh Vương thần ảnh, phá. Mà ô u gào lên thê thảm, đúng là thất khiếu chảy máu, vô cùng hoảng sợ nhìn lấy Sở Cùng Nhân. Ngươi linh hồn lực lượng, lại trên ta. Sở Cùng Nhân không nói gì, liền muốn xuất thủ giải quyết đối phương. Nhưng ngay lúc này, giữa thiên địa, bỗng nhiên có từng mai phù văn lên không, đem Sở Cùng Nhân quay chung quanh ở trong đó. Phù văn như ngân hà, tiên huy chiếu rọi, xen lẫn thành một cái trận pháp cường đại. Sở Cùng Nhân có chút ngoài ý muốn. Có thể vô thanh vô tức tại phương này trong hư không bố trí xuống trận pháp, có ý tứ. Hắn tiên thức giống như thủy triều khuếch tán, bao phủ bốn phía. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một trận cường đại tiên nguyên lực lượng theo nơi nào đó truyền đến, mà lực lượng này còn cùng vây quanh phù văn của hắn trận pháp đem lẫn nhau cộng minh lấy. Tìm được. Sở Cùng Nhân ánh mắt như điện, nhìn về phía nơi xa sơn phong đứng đấy một cái bạch y nữ tử. Cô gái mặc áo trắng này, tuyệt mỹ. Nhưng ánh mắt của nàng lại là vô cùng đạm mạc. Dường như không ẩn chứa mảy may tình cảm, đang nhìn hướng Sở Cùng Nhân lúc, mới toát ra một vẻ kinh ngạc. Nhanh như vậy tìm đến ta à? Bạch y nữ tử nỉ non nói. Mà trên chiến trường, nhìn đến Sở Cùng Nhân bị phù văn trận pháp vây khốn ô u, Đằng Yêu thái tử hai người thần sắc nhất động, trận pháp này là thần cơ nhất tộc thiên nữ xuất thủ. Mau rời đi. Hai người không có chút gì do dự, lập tức rời đi. Cùng bọn hắn cùng một chỗ động tác, còn có những người còn lại, tỷ như Đông Hoàng thần tử. Chỉ bất quá, Đông Hoàng thần tử không phải rời đi, mà là tại nhìn đến Sở Cùng Nhân bị phù văn trận pháp vây khốn một khắc này, thì hóa thành một vệt kim quang, phi tốc lướt về phía Côn Lôn kính. Hắn đúng là còn muốn cướp đoạt Côn Lôn kính. Mọi người không khỏi kinh hô. Tại mọi người nhìn lại, Sở Cùng Nhân lực áp dị vũ trụ đông đảo thiên kiêu yêu nghiệt. Vì bàn cổ vũ trụ dương oai, tăng thêm thực lực của hắn mạnh nhất, cái này Côn Lôn kính coi là hắn mới đúng. Bọn họ sớm đã không còn tranh đoạt ý nghĩ. Nhưng không nghĩ tới, một mực khoanh tay đứng nhìn, sống chết mặc bay Đông Hoàng thần tử thế mà lại vào lúc này xuất thủ. Cái này Đông Hoàng thần tử, thật không biết xấu hổ. Chật chật, cái này chỉ bảo động nhân tâm, liền cái này tiên đình thần tử cũng không thể ngoại lệ a. Côn Lôn cảnh ngoại thời không kết giới đã sớm bị ô u đánh nát hơn phân nửa, Đông Hoàng thần tử giờ phút này xuất thủ, cơ hồ không có phế khí lực gì liền đi tới Côn Lôn cảnh trước mặt. Nhưng lại tại hắn sắp đắc thủ thời điểm. Một bóng người đúng là giống như hắn, một cùng ra tay tranh đoạt cái này Côn Lôn kính. Mà người này chính là Nhân Hoàng Tông Hoa Hoàng Truyền Nhân. Hoa Hy. Hoa Hoàng Truyền Nhân là những năm gần đây hiện thế một cái thế yêu nghiệt, thực lực cường đại. Không nhỏ danh khí, so với Đông Hoàng thần tử, không hề yếu. Hai người này một cùng ra tay, liếc nhau, lập tức liền giao thủ. Tiên nguyên bạo phát, tiên huy tươi sáng, các loại cường đại tiên pháp thần thông liên tiếp bạo phát, ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Hoa Hoàng truyền nhân, ngươi thật muốn cùng ta tranh giành cái này Côn Lôn kính. Vật này, ta tình thế bắt buộc. Hoa Hy tự tốn nói, xuất thủ không lưu tình một chút nào. Đáng hận. Đông Hoàng thần tử sầm mặt lại. Mà một bên khác, Sở Cùng Nhân nhìn thoáng qua hai người, cũng không thèm để ý, hắn thấy, hai người này cũng là tại chó cắn chó mà thôi. Hắn nhìn về phía nơi xa trên đỉnh núi cao bạch y nữ tử, khóe miệng hơi vểnh, lập tức kiếm chỉ ngưng tụ, vô biên bàn bạc tiên nguyên đổ xuống mà ra, hóa thành một đạo kinh thiên kiếm ảnh. Một chiêu này, chính là liền Diệp Trúc cũng không nắm giữ tru tiên kiếm khí cuối cùng một kiếm. Tru tiên. Kinh thiên kiếm ảnh giống như thực chất, phía trên tuyên khắc lấy vô số phù văn, tràn ngập một cổ kinh thiên động địa sát phạt chi ý. Chỉ là khí tức lộ ra ngoài, liền đã để bốn phía vây khốn sở cùng nhân phù văn từng cái phá nát. Cái này phù văn trận pháp có thể tại sở cùng nhân cũng không phát giác tình huống dưới bố trí đi ra. Tuy nhiên rất lợi hại, nhưng là tính bí mật có, cường độ lại là có vẻ không bằng. Muốn vây khốn sở cùng nhân, làm thế nào có thể là một chuyện đơn giản? Chu tiên kiếm ảnh, trùng trùng điệp điệp, kéo dài mấy triệu trượng, kiếm khí hoành không chém ra, dọc theo đường sơn hà khắp nơi, toàn bộ hóa thành tro tàn. Bầu trời trực tiếp bị xé thành hai nửa, hình thành đen nhánh màn trời. Mà tại sáng chói kiếm khí xen lẫn bên trong, có từng màn tiên thần vẫn lạc dị tượng hiện lên, giống như ngày tận thế tới, tiên Phật tai ương. Không tốt. Bị đạo kiếm khí này tỏa định bạch y nữ tự biến sắc. Thanh lãnh khuôn mặt nhịn không được toát ra một vệt hoảng sợ chi ý, chỉ thấy nàng hai tay nhanh chóng vung vẩy, từng nét bùa chú ngưng tụ mà ra. Oanh! Kinh khủng tiếng vang kinh thiên động địa, nơi xa cái kia tòa to lớn ngọn núi dưới một kiếm này trực tiếp hóa thành bột mịn. Thậm chí ngay cả ngọn núi kia vị trí khối kia đại lục đều thẳng tiếp bị kiếm khí xé thành mảnh nhỏ, đại lượng kiếm khí giống như tận thế phong bạo giống như khuếch tán mà ra, chỗ đến, một mảnh hỗn độn. Há, chạy trốn sao? Sở cùng nhân khóe miệng hơi vểnh, đối với cái này dị vũ trụ, sinh ra một chút hứng thú. Vừa mới một kiếm kia. Hắn là động sát tâm, không có bất kỳ cái gì giữ lại, mà đối phương thế mà còn có thể theo một kiếm này bên trong đào thoát. Có thể thấy đối phương có thể vì. So với cái kia ô u, đằng yêu thái tử lợi hại hơn nhiều. Là cái kia cái gọi là thiên thần bản 10 vị trí đầu người sao? Sở cùng nhân vuốt cầm nói. Mà cách đó không xa, chính tại tranh đoạt côn lôn kính đông hoàng thần tử nhìn đến sở cùng nhân trong nháy mắt thì tránh thoát phù văn trận pháp, biến sắc, cũng không lại tranh đoạt côn lôn kính, lập tức rời đi. Sở cùng nhân cũng không có đi để ý tới hắn. Đem ánh mắt đặt ở côn lôn kính phía trên. Ban đầu vốn còn muốn cầm côn lôn kính hoa hy, tại ánh mắt của đối phương nhìn đến thời điểm, thân thể mềm mại rung lên, một khỏa tự xưng là không biết sợ đạo tâm, tại thời khắc này, đúng là vì sợ mà tâm rung động bỗng nhúc nhích. Tự như, hoảng sợ. Ngươi muốn cầm tấm gương này sao? Sở cùng nhân nhàn nhạt hỏi một câu. Hoa hy hít sâu một hơi, lập tức nhoẻn miệng cười, nét mặt tươi cười như hoa. Nói, sở đạo hữu hiểu lầm, vừa mới ta gặp đông hoàng thần tử lại thừa dịp đạo hữu bị nhốt thời điểm muốn tranh đoạt này kính, thật sự là nhìn không được, liền xuất thủ ngăn cản. Tuyệt đối không có muốn đem này kính chiếm thành của mình ý tứ. Nàng, từ bỏ. Côn lôn kính tuy tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là, đến có mệnh sử dụng a. Chương 1658, cương thi cũng có cảm giác. Nhìn ngươi bản thực sự là nam nhân đáng sợ. Hoa Hy nhìn lấy sở cùng nhân, trên mặt lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng. Mọi người thấy thế, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Phải biết, Hoa Hoàng truyền nhân Hoa Hy, cao quý cỡ nào một người a, những năm gần đây, còn chưa từng có ai từng thấy nàng đối người nam nhân nào cười qua đây. Liền xem như trong truyền thuyết cùng với nàng đi được gần hiên viên truyền nhân. Đối phương cũng là sắc mặt không chút thay đổi. Nhưng bây giờ, nhưng là đúng sở cùng nhân lộ ra nụ cười. Mặc dù nói đây là vì bảo mệnh. Sở cùng nhân một cái không cao hứng, đem chính mình chém, nhưng cũng đầy đủ khiến người ta nói chuyện say sưa. Chật chật, cái này Hoa Hoàng truyền nhân vừa mới rõ ràng cùng Đông Hoàng thần tử một dạng muốn tranh đoạt côn lôn kính, nhưng bây giờ, lại trực tiếp đổi giọng, lợi hại lợi hại. Cái này không đổi giọng được không? Sở cùng nhân thì ở chỗ này đây, muốn là nàng nói mình muốn cướp côn lôn kính, ngươi xem một chút sở cùng nhân có thể hay không thương hương tiếc ngọc. Bảo vật tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh sử dụng mới được a. Trên đời này, đoán chừng chỉ có sở cùng nhân có thể khiến cái này cao quý thần nữ như thế đối đãi, thậm chí là nịnh nọt. Mọi người nghị luận ầm ĩ, mà sở cùng nhân nhìn thoáng qua Hoa Hy, đạm mạc nói ra, đừng cười, thật khó nhìn. Như thế miễn cưỡng, cười cho ai nhìn đâu. Nghe được hắn lời này, Hoa Hy khóe miệng có giật một chút, nhớ nàng đường đường Hoa Hoàng truyền nhân, có thể nói là cái này bàn cổ vũ trụ cao quý nhất thần nữ một trong. Mà lại, nàng chi tư cho, hoàn toàn có thể dùng thiên tư quốc sắc, cao quý lãnh diễm để hình dung. Toàn bộ trong tiên giới, so với nàng xinh đẹp, không có nàng cao quý, cao hơn nàng quý, không có nàng xinh đẹp, trên đời này, còn không có người nam nhân nào có thể làm cho nàng vẻ mặt vui cười đối đãi đây. Nhưng hôm nay, nàng đối với một người nam nhân cười, vẫn còn muốn bị đối phương ghét bỏ. Cái này còn muốn có không có thiên lý rồi. Nam nhân này, mắt mù đi. Hoa Hy tức giận đến sau lưng đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, nổi gân xanh, nhưng trên mặt nhưng như cũ phải gìn giữ xấu hổ mà không mất đi lễ phép nụ cười. Đây tuyệt đối là nàng cả đời này chỉ có thể nghiệm. Mà những người còn lại thấy cảnh này, không khỏi cảm khái, Sở Cùng Nhân, vĩnh viễn giọt thần a. Nhường một chút. Sở Cùng Nhân thân thủ đem Hoa Hy đẩy đến bên cạnh, sau đó đi hướng Côn Lôn Kính, đem cầm trong tay đánh giá. Đây là một kiện thượng phẩm bản nguyên chí bảo, ẩn chứa kỳ diệu thời không lực lượng, Sở Cùng Nhân nhìn lấy cái kia mặt kính, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười, cũng không tệ lắm. Công tử. Ca ca. Lam Vũ, Sở Hồng hai người nhìn thấy Sở Cùng Nhân, đi tới, trên mặt tươi cười. Sở Cùng Nhân cười vuốt vuốt Sở Hồng đầu. Trên thế giới này, đoán chừng cũng chỉ có hắn dám như thế vào Phượng Hoàng Sào đương đại mạnh nhất hoàng nữ đầu. Cái này muốn là đổi lại những người khác, sớm đã bị thiêu đến tro đều không thừa. Còn lại một số cùng Sở Cùng Nhân quen biết người, cũng nhất nhất tiến lên cùng Sở Cùng Nhân chào hỏi. Sách, thực lực của ngươi mạnh hơn, coi như không tệ. Nữ bạc liếm môi một cái, nhìn lấy Sở Cùng Nhân, trong mắt lộ ra nồng đậm hứng thú. Nàng phát hiện, chính mình lần nữa nhìn thấy Sở Cùng Nhân về sau, trong lòng cái kia cổ rung động chẳng những không có yếu bớt, ngược lại là càng thêm mãnh liệt. Tự hồ tại kêu gào, để cho nàng nhanh điểm đạt được nam nhân này. Cái này rất kỳ quái, cũng rất mới mẻ, nàng đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên gặp phải để cho mình điên cuồng như vậy nam nhân phải lòng đây. Chính mình nhất định muốn đạt được đối phương. Nữ bạc ở trong lòng tiếp tục cho mình cố lên động viên. Sở Cùng Nhân nhìn thoáng qua nữ bạc, phát giác được đối phương cái kia nhìn về phía mình hỏa nhiệt ánh mắt về sau, không khỏi hơi hơi nhíu mày. Ngươi không cần phải nhớ thương chính mình không cái kia có được đồ vật. Nam hoang nữ ái, nhân chi thường tình nha. Ngươi là cương thi. Làm sao? Cương thi liền không thể ưa thích người. Cái này người nào quy định rồi? Nữ bạc không thèm để ý chút nào, tiếp tục nói. Sở Cùng Nhân im lặng, lập tức trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, cương thi, cũng có cảm giác sao? Mà nữ bạc khóe miệng hơi vểnh, ánh mắt theo Sở Cùng Nhân mặt. Theo ở ngực đến bụng. Xuống chút nửa giời, liếm môi một cái này muốn nhìn bản lãnh của ngươi. Ca ca, các ngươi đang nói cái gì? Sở Hồng ở một bên hơi nghi hoặc một chút. Không có gì. Sở Cùng Nhân ho hai tiếng, đi thôi, cái này bí cảnh rất lớn, tìm tiếp có hay không còn lại thứ gì đi. Ừm. Sở Cùng Nhân đeo Lam Vũ, Sở Hồng, còn có Diệp Trúc, mấy người cùng một chỗ đồng hành rời đi. Nữ bạc lúc đầu cũng nghĩ muốn đi theo, nhưng lại bị Sở Cùng Nhân cho một bàn tay đánh bay ra ngoài, chúng ta không quen. Thật sự là bạo lực lại nhẫn tâm nam tử. Nữ bạc nằm trên mặt đất, nhìn lấy Sở Cùng Nhân bóng lưng rời đi. Sắc mặt đỏ lên cười nói. Còn lại người đưa mắt nhìn nhau. Cô gái này bạc, không có cái gì bị ngược yêu thích à. Làm sao cảm giác, gia hỏa này bị Sở Cùng Nhân càng đánh càng vui vẻ. Hạng bạc một mạch đương đại mạnh nhất yêu nghiệt, đúng là ngươi bộ dáng này, không biết hạng bạc các trưởng lão thấy được sẽ có cảm tưởng thế nào. Hoa Hy nhìn lấy nữ bạc, đạm mạc nói ra. Nữ bạc không có chút cảm giác nào xấu hổ, đứng dậy phủi phủi quần áo, cười nói, ta nếu có thể đem Sở Cùng Nhân cầm xuống, đám người kia đoán chừng không biết muốn cười thành dạng gì. Hoàn toàn chính xác. Sở Cùng Nhân thân phận, thực lực. Thiên phú đều là cái này tiên giới chính là toàn bộ bàn cổ vũ trụ đứng đầu nhất tồn tại. Nếu là có thể cùng kết giao, thậm chí thành tựu một đoạn nhân duyên, đối với bất kỳ một thế lực nào tới nói, đều là có chỗ tốt to lớn. Chính mình muốn hay không cũng thử một chút. Hoa Hy nội tâm âm thầm nghĩ tới, có thể đón lấy, nàng liền bị ý nghĩ này của mình dọa sợ. Nói đùa cái gì? Chính mình thế nhưng là Hoa Hoàng truyền nhân a. Sao có thể có cùng đầu kia cương thi một dạng bị ổi ý nghĩ? Hoa Hy lạnh hừ một tiếng, đem cái này hoang đường ý nghĩ cho áp chế xuống. Quay người rời đi. Một bên khác. Tại tranh đoạt Côn Lôn Kính sau khi thất bại, dị vũ trụ đằng yêu thái tử, ô u bọn người cấp tốc rời xa, đi vào một ngọn núi phía trên. Hắn có hay không đuổi theo?

Cho dù cái này ở những người khác xem ra là 10 phần thật không thể tin, nhưng Sở Cuồng Nhân đã làm chuyện bất khả tư nghị còn thiếu sao? Đột nhiên, Đại Tư Mệnh Thần Nữ cảm giác bên cạnh Đông Hoàng Thần Tử thân thể trong nháy mắt căng thẳng lên. Như lâm đại địch, nàng có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó bên tai liền vang lên Sở Cuồng Nhân thanh âm. Đông Hoàng Thần Tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Sở Cuồng Nhân giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Đông Hoàng Thần Tử cùng Đại Tư Mệnh Thần Nữ, nhất là cái sau, ánh mắt nghiền ngẫm. Thế nào, ngươi muốn động thủ không được sao? Đông Hoàng Thần Tử có chút khẩn trương. Làm sao lại, hiện tại cộng đồng đối kháng dị vũ trụ thời điểm, nội chiến là không thể làm, chỉ là tại bắt đầu hành động trước, ta cần ngươi cho ta một lời giải thích. Chương 1660, Đông Hoàng Thần Tử bị tức khóc công kích thần đạo tháp. Ngươi muốn cái gì giải thích? Đông Hoàng Thần Tử cau mày nói ra. Ngươi trước, thừa dịp ta cùng dị vũ trụ người lúc chiến đấu, ý đồ cướp đoạt ta chi bảo vật, còn có, các ngươi tiên định 5 lần 7 lượt đối phó ta, cái này không cần phải cho cái giải thích sao? Yêu nghiệt chi tranh, vốn thì như thế, ta không cần giải thích. Cũng được, vậy ngươi liền nói cái khiêm đi. Xin lỗi. Đông Hoàng Thần Tử mặt đều đen. Sở Cuồng Nhân đây là tại giết người tru tâm a, muốn là hắn nói xin lỗi, chẳng phải là thừa nhận chính mình trước đó làm tất cả đều là sai lầm rồi. Nếu là ta không nói gì. Vậy đơn giản. Ta không muốn tại cùng dị vũ trụ khai chiến trước đó, tại trong đội ngũ lưu lại một lệnh ta không thoải mái gia hỏa tại. Sở Cuồng Nhân chậm rãi đưa tay, một cổ bàn bạc đại la ý tại trong lòng bàn tay biến hóa. Một cổ uy áp, đem Đông Hoàng Thần Tử khóa chặt, trong đó tràn ngập lạnh lẽo sát ý, trong thoáng chốc, đúng là làm Đông Hoàng Thần Tử thấy được từng màn dọa người núi thay biển máu chi cảnh tượng. Ta có thể lại cho ngươi một cơ hội. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói, ngữ khí băng lãnh. Làm sao bây giờ? Đông Hoàng Thần Tử trong đầu cấp tốc suy tư đối sách. Hắn nhìn thoáng qua người chung quanh. Không ai giúp hắn nói chuyện. Người nào cũng không muốn ở thời điểm này đắc tội Sở Cuồng Nhân. Đánh. Không được, lấy chính mình thực lực hôm nay, xa hoàn toàn không phải Sở Cuồng Nhân đối thủ, động thủ, chỉ có một đường chết. Không đánh, cái kia cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng lựa chọn. Cái kia chính là... Xin lỗi. Hắn đường đường tiên đình thần tử, đúng là muốn hướng địch nhân của mình xin lỗi. Vô cùng nhục nhã a. Đông Hoàng Thần Tử khí đến xanh cả mặt, tiên khu run rẩy, nhưng vẫn là lên tiếng nói ra, thật, thật xin lỗi. Mọi người thấy cảnh này, không khỏi âm thầm lắc đầu. Bị buộc đến ở trước công chúng hướng địch nhân của mình xin lỗi, cái này Đông Hoàng Thần Tử đạo tâm, đoán chừng nhanh muốn hỏng mất đi. To hơn một tí, ta không nghe thấy. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Sở Cuồng Nhân, ngươi chớ quá mức. À. Sở Cuồng Nhân trên thân đại la ý phun trào, giống như hàng tỷ đại sơn giống như bao phủ tại Đông Hoàng Thần Tử trên thân, ngươi nói cái gì? Đông Hoàng Thần Tử khí đến hai mắt đỏ bừng, tiên khu chấn động mãnh liệt. Nhưng hắn liều mạng áp chế chính mình nội tâm liều đánh một trận tử chiến xúc động, rống to, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi, đúng không, đúng. Dồi dào tiên nguyên ẩn chứa trong đó, âm thanh chấn trăm ngàn dặm, quanh quẩn thương khung. Mây trên trời tầng cũng vì đó cuốn lên. Xa xa một số dị vũ trụ quân đội nhóm không khỏi hai mặt nhìn nhau, hơi nghi hoặc một chút, cái này người nào tại nói xin lỗi đâu. Đông Hoàng Thần Tử nộ hống xong, cảm giác trống đi ra không chỉ là thanh âm của mình, còn có chính mình làm tiên đình mạnh nhất thần tử tôn nghiêm a. Xin lỗi liền xin lỗi, lớn tiếng như vậy làm gì? Sở Cuồng Nhân vỗ vỗ lỗ tai, nhếch miệng. Nghe được hắn lời này, mọi người khóe miệng có giật một chút. Ngại thanh âm tiểu nhân là ngươi, hiện tại lại ghét bỏ thanh âm lớn cũng là ngươi. Tốt à, cái này trên núi măng đều bị ngươi đoạt hết. Sở Cuồng Nhân cũng không có lý sẽ Đông Hoàng Thần Tử, mang theo mọi người rời đi, liền muốn đi cái kia cái gọi là thần đạo tháp. Đại Tư Mệnh Thần Nữ nhìn thoáng qua Đông Hoàng Thần Tử, phát hiện đối phương đứng tại chỗ, thân thể run rẩy, hai mắt đỏ bừng, khóe mắt ẩn ẩn có trong suốt quang đang lóe lên. Cái này Đông Hoàng Thần Tử là bị tức khóc. Khá lắm. Đem đường đường một cái thần tử cho khí khóc, cái này đoán chừng cũng chỉ có Sở Cuồng Nhân làm được. Còn nhiều thời gian, thần tử chớ cam chịu. Đại Tư Mệnh thần nữ an ủi một tiếng, tốt xấu chính mình cũng là thần nữ, loại thời điểm này, cũng không thể cái gì cũng không nói đi. Đại Tư Mệnh thần nữ, còn tốt có ngươi ở bên người, ta cũng không tính là tứ cố vô thân. Đông Hoàng thần tử vuốt một cái nước mắt, hít sâu một hơi nói ra. Đại Tư Mệnh thần nữ nghe vậy, trên mặt lộ ra một vệt lúng túng nụ cười. Mình bây giờ muốn là nói cho Đông Hoàng thần tử, mình đã thành Sở Cuồng Nhân người, đối phương chỉ sợ cũng không chỉ có muốn rơi lệ, còn muốn thổ huyết. Ai, đáng thương à? Đại Tư Mệnh thần nữ nhìn lấy Đông Hoàng thần tử, càng phát ra thương hại. Đi thôi. Đông Hoàng thần tử thu thập xong tâm tình, lần này phá hủy thần đạo tháp, liên quan trọng đại, không thể để cho Sở Cuồng Nhân một người ra tận danh tiếng. Được. Hai người đi theo. Ở cái này bí cảnh bên trong, cùng sở hữu 7 tòa thần đạo tháp. Còn lại 6 tòa giao cho các đại năng giải quyết, mà Sở Cuồng Nhân bọn người cần phá hư chính là lực lượng phòng thủ yếu kém nhất một tòa. Tại khoảng cách thần đạo tháp còn có mấy trăm vạn dặm thời điểm, Sở Cuồng Nhân liền dùng tiên thức cảm giác được. Cái kia thần đạo tháp, toàn thân đen nhánh, giống như một thanh thẳng tắp trường kiếm cắm ở trên mặt đất. Bốn phía có từng đạo cấm chế vần quanh, ngoài tháp càng có vô số binh tướng quay chung quanh, vừa đi vừa về tuần tra. Sở Cuồng Nhân, đã tìm được thần đạo tháp, ta có thể dẫn người dẫn đầu tiến về, xung làm tiên phong. Đông Hoàng thần tử từ tốn nói, ngược lại không phải là hắn có cái gì đại nghĩa, thuần túy là trước đó bị Sở Cuồng Nhân làm cho xin lỗi, mất đi mặt mũi, bây giờ muốn thông qua loại phương thức này tìm trở về mà thôi. Có thể. Sở Cuồng Nhân cũng không có cự tuyệt. Đáp ứng đối phương. Đông Hoàng thần tử mang theo một nhóm người bắt đầu hướng thần đạo tháp xuất phát, Hoa Hy, Diệp Trúc mấy người cũng theo những phương hướng khác công hướng thần đạo tháp. Thần đạo tháp bên ngoài. Dị vũ trụ quân đội chính đang đi tuần bốn phía. Bỗng nhiên ở giữa. Tiếng giết nổi lên, chỉ thấy một tôn thông thiên triệt địa to lớn đế hoàng pháp tướng bỗng nhiên hiện lên, nhất chưởng đánh phía cấm chế. Oanh. Toàn bộ khắp nơi cũng vì đó rung chuyển. Đông Hoàng thần tử chỉ huy đội ngũ đã đi tới, cũng dẫn đầu triển khai công kích, đế hoàng pháp tướng chi uy, phá vỡ cấm chế dày đặc. Địch tập. Phụ trách trông coi thần đạo tháp dị vũ trụ tướng quân hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt, nguyên một đám kim tiên vọt ra, trong đó còn có một cái đại la cảnh giới tồn tại. Gan lớn thật, dám tới đây làm càn. Cái kia đại la tướng lãnh nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Đông Hoàng thần tử bỗng nhiên đánh tới. Ngay tại hai người giao thủ thời điểm, thần đạo tháp còn lại phương hướng, cũng có một cổ khí tức cường đại ầm vang bạo phát. Hoàng hỏa phóng lên tận trời, chỗ đến, nguyên một đám binh lính bị đốt thành tro bụi. Nữ bạc đứng mũi chịu sào, thân thể mạnh mẽ cùng toàn thân quanh quẩn lấy hạng bạc chân hỏa, uy thế vô cùng, không có mấy người có thể ngăn trở cước bộ của nàng. Diệp Trúc kiếm khí tung hoành, Chu Tiên kiếm khí bao phủ khắp nơi, chỗ khắp nơi, chân cục tay đứt bốn phía bay múa. Bọn này yêu nghiệt, không có một cái nào là đơn giản, thực lực cường đại, tăng thêm đột nhiên đi vào. Trong lúc nhất thời giết đến thần đạo tháp phòng thủ quân đội người ngã ngựa đổ. Oanh. Hoa Hy nhất chưởng oanh ra, đem ngăn tại trước mặt mấy cái kim tiên trực tiếp oanh sát. Nàng lông mi cau lại, cảm thấy có chút rất không thích hợp. Cái này, quá thuận lợi. Cái này thần đạo tháp lực lượng phòng thủ, so với nàng tưởng tượng còn mỏng hơn yếu rất nhiều, loại trình độ này. Đều không cần Sở Cuồng Nhân xuất thủ. Thật chẳng lẽ chính là dị vũ trụ lực lượng phòng vệ không đủ, tất cả đều tập trung ở còn lại 6 cái thần đạo tháp sao? Hoa Hy âm thầm nghĩ tới. Cách đó không xa, Đông Hoàng thần tử cũng không giống như Hoa Hy nghĩ như vậy được nhiều, hắn giờ phút này, ngay tại đêm mình tại Sở Cuồng Nhân chỗ đó bị ủy khuất, tràn đầy oán khí toàn bộ khuynh tả tại trước mắt Đại La tướng lãnh trên thân, các loại tiên pháp thần thông, tầng tầng lớp lớp, để Hoàng Đại La ý phổ chiếu thập phương. Giống như quét ngang hết thảy tiên vương giống như. Dị vũ trụ người nhìn thấy thực lực của hắn đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Đông Hoàng thần tử nhìn đến nét mặt của bọn hắn, vừa lòng thỏa ý, cười ha ha một tiếng. Dị vũ trụ người, ta chính là Đông Hoàng thần tử, chịu chết đi.